Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405 cha mẹ, Ôn Đế thoát đi ngũ hành đại trận, trực tiếp liền hướng về đầu hổ sơn phương hướng phóng đi. Giờ phút này hắn đã không có thân thể, nhu cầu cấp bách một cái thân thể mới tới tồn trữ hắn mang ra tới căn nguyên năng lượng. Tống Khánh Tường cùng Thôi Tiểu Thư này hai cái ôn tộc tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đều là ôn tộc, thực lực của hắn cũng sẽ không giảm xuống. Nhưng là lúc này hai người khoảng cách hắn quá xa, căn bản đuổi bất quá đi. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Đầu hổ sơn liền có hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Có hắn chuẩn bị tốt mấy trăm cái thân thể. Này đó thân thể đều ở phía trước bị hắn lợi dụng hủy diệt năng lượng hơi chút cải tạo quá. Vừa lúc có thể sử dụng. Giờ phút này Ôn Đế trừ bỏ đối Thạch Thiên Cừu hận ngoại. Đồng dạng cũng có một tia hối ý. Hắn vẫn luôn cảm thấy bằng vào thực lực của chính mình. Có thể ở thế giới này hoành hành không cố kỵ. Nhưng là hắn lại quên mất 36 cái virus chi nguyên, một nửa đều chết ở Thạch Thiên trong tay. Này phân thực lực đủ để thuyết minh Thạch Thiên rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hiện tại hắn liền cảm thấy hối hận không có coi trọng Thạch Thiên trước khôi phục một bộ phận thực lực ở lộ diện, mà là gấp không chờ nổi bắt đầu rồi giết chóc. Vốn dĩ lại quá nửa tháng hắn liền có thể khôi phục đến thánh giai thực lực. Tới rồi lúc ấy, Thạch Thiên tự nhiên chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nhưng hiện giờ thân thể bị hủy, muốn đạt tới thánh giai, tình huống lý tưởng nhất, ít nhất cũng yêu cầu mấy tháng thậm chí một năm thời gian. Một đường phi hành, đại khái qua 4-5 cái giờ thời gian, Ôn Đế liền đi tới đầu hổ sơn. Nhìn đã sụp xuống đầu hổ thượng, Ôn Đế không chút do dự liền chui đi vào. Hư ảo thân thể trực tiếp liền làm lơ những cái đó cục đá, thẳng tắp chui vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Đi tới Ôn Đế nguyên bản bị nhốt sơn động bên trong. Vào sơn động, Ôn Đế trực tiếp đi vào hắn ngồi ghế đá bên cạnh, sau đó giơ tay một phách ghế đá. Một bên trên vách động một trận đong đưa sau, thế nhưng xuất hiện một cái chỉ dung một người thông qua nhập khẩu. Một cổ hàn khí cũng từ bên trong phát ra, làm cho cả sơn động độ ấm chợt giảm xuống. Ôn Đế thấy thế, trực tiếp liền đi vào. Phương diện này là một cái càng thêm thật lớn sơn động. Bên trong bãi nước cờ trăm cái nửa trong suốt băng quan. Kia đến xương hàn khí chính là ở này đó băng quan thượng phát ra mà ra. Ôn Đế ánh mắt ở này đó băng quan thượng đảo qua, muốn tìm một cái cùng hủy diệt năng lượng dung hợp tốt nhất thân thể sống nhờ. Cường đại ý niệm đảo qua mấy trăm cái băng quan, thực mau Ôn Đế liền đem mục tiêu đặt ở một người tuổi trẻ nam tử trên người. Đi đến băng quan trước, Ôn Đế vung tay lên, cái này tuổi trẻ nam tử quan cái liền bị sốc lên. Ôn Đế đánh giá hắn liếc mắt một cái, vừa lòng gật gật đầu, liền tính toán lợi dụng hủy diệt lực lượng đem hắn hoàn toàn cải tạo. Bất quá, liền vào giờ phút này, hắn dư quang thoáng nhìn, lại đột nhiên liếc tới rồi một bên băng quan chung một cái trung niên nam tử. Nhìn đến cái này trung niên nam tử, Ôn Đế trong lòng đột nhiên trào ra một cổ quái dị cảm giác. Người này cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Bất quá, hắn lại nghĩ không ra là ai. Trầm tư suy nghĩ đã lâu, hắn mới đột nhiên hiểu được. Bởi vì người này khí chất cùng thần sử rất giống. Tuy rằng hai người bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa thần sử còn có mãnh liệt sát phạt chi khí cùng với một loại lâu cư địa vị cao uy nghiêm. Nhưng là hai người trên người lại có một loại một mạch tương thừa độc đáo khí chất. Đây là có được huyết thống quan hệ người sẽ cụ bị. Ôn đế dám khẳng định, cái này trung niên nam tử nhất định là thần sử thân nhân. Hơn nữa là thực thân cận người, thậm chí là phụ tử đều có khả năng. Hắc hắc, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Còn hảo ta lúc trước không có phá hủy bọn họ ý thức. Hiện giờ vừa lúc có thể hiểu biết một chút bọn họ chi gian sự tình, ôn đế cười nói. Sau đó giơ tay, đem quan cái xốc lên, thân thể chợt hóa thành một đạo lục quang, mang theo hắn căn nguyên lực lượng, chui vào trung niên nam tử trong cơ thể. Lục quang chui vào, trung niên nam tử thân thể đột nhiên một trận chấn động, liền một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Qua hơn 10 phút thời gian, nguyên bản nhắm chặt đôi mắt chợt mở, lộ ra nhiếp nhân tâm phách màu xám đồng tử. Trung niên nam tử chậm rãi từ băng quan ngồi dậy, nhìn thân thể của mình, sau đó cười ha ha lên. Ha ha, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Thần sử, lúc này đây, ta đảo muốn nhìn ngươi đối mặt ngươi phụ thân, có dám hay không ra tay? Đối, còn có ngươi mẫu thân. Này hai chương vương bài nắm giữ ở trong tay của ta. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Ôn đế nói xong, liền một lần nữa nằm ở băng quan bên trong, đồng thời cũng đem băng quan đắp lên. Này chỉ là đơn giản nhất dung hợp. Kế tiếp hắn còn phải dùng hủy diệt chi nguyên cải tạo thạch thiên phụ thân thân thể, hoàn toàn chuyển hóa vì ôn tộc, mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Theo băng quan đắp lên, toàn bộ sơn động cũng tùy theo khôi phục yên tĩnh. Lúc này thạch thiên cũng không biết một hồi nhằm vào âm mưu của hắn đang ở chậm rãi ấp ủ. Giờ phút này hắn đang ở vì Mạnh Hân mà lo lắng. Chuẩn xác mà nói là vì Mạnh Hân cùng trong bụng hài tử lo lắng. Bởi vì Mạnh Hân muốn sinh. Tuy rằng Mạnh Hân là biến dị giả, thể chất xa xa vượt qua thường nhân, nhưng đây là thạch thiên hài tử, hắn dù sao cũng là tang thi. Hơn nữa phía trước bất tử lão nhân cũng nói cho hắn, hắn là không có khả năng biến thành chân chính nhân loại. Chẳng sợ hắn về sau có được cảm giác đau, cũng chỉ là một loại nhân vật loại, mà sẽ không một lần nữa biến trở về nhân loại. Bởi vì hắn hiện tại là ở hướng tới tốt phương hướng tiến hóa. Một lần nữa biến trở về nhân loại bình thường, thuộc về thoái hóa, trừ phi thạch thiên nguyện ý từ bỏ hết thảy. Bằng không là không có khả năng thoái hóa. Cho nên Mạnh Hân đứa nhỏ này khả năng chính là nhân loại cùng tang thi kết hợp thể, cùng Dạ Hương giống nhau nửa tang thi. Vì bảo đảm an toàn, Thạch Thiên không chỉ có tìm tới nơi tụ tập tốt nhất bác sĩ, còn đem mấy nữ bao gồm đã tiến giai đến cửu giai Nguyệt Nhu toàn bộ đều ân bài đi vào, phòng ngừa nửa tang thi hài tử sẽ có cái gì biến cố. Bồi hắn cùng nhau chờ đợi, còn có Trần Cận Nam liên can nơi tụ tập quản lý giả, cùng với Tiểu Bạch chờ một chúng tang thi. Thạch Thiên làm hiện tại toàn bộ Hoa Hạ khu thống trị giả, liền quyết định hắn hài tử có không giống bình thường ý nghĩa. Đặc biệt là này đứa bé đầu tiên, bởi vì đứa nhỏ này sau khi lớn lên, rất có thể liền sẽ trở thành Thạch Thiên người nối nghiệp. Đến nỗi dân chủ tuyển cử thủ lĩnh loại này phương pháp, bọn họ là không nghĩ tới. Thạch Thiên phỏng chừng cũng không có khả năng tiếp thu. Thạch Thiên lúc này ý niệm đồng dạng thực phức tạp. Tuy rằng hắn giờ phút này đã thành vô số người thống lĩnh, nữ nhân cũng có không ít, nhưng là hắn chân thật tuổi cũng bất quá là hơn 20 tuổi. Hài tử cái này từ ngữ thật sự quá xa lạ. Giờ phút này hắn thế nhưng có chút sợ hãi. Sợ hãi đứa nhỏ này. Bởi vì hắn không biết. Ở cái này cường địch hoàn hầu trong hoàn cảnh. Có thể hay không làm hài tử hảo hảo trưởng thành đi xuống. Đồng thời, hắn cũng thật cao hứng. Bởi vì hắn này cũng coi như là có người kế nghiệp. Nếu là mất tích cha mẹ đã biết, chỉ sợ cũng sẽ thật cao hứng đi. Liền ở thạch thiên loại này rối rắm tâm lý bên trong. Một tiếng lạnh lót tiếng khóc đột nhiên từ phòng nội vang lên. Nghe được tiếng khóc, tất cả mọi người minh bạch. Một cái tiểu sinh mệnh, ra đời, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.